Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1858, Cửu Long huyết chiến kỳ. Điều động, vù, hào quang lóe lên, Lý tướng quân một thân màu đen trọng giáp, đột ngột hướng về bước về phía trước một bước, một sát na kia, mặt đất rung chuyển, liền thời gian đều tựa như định cách. Chúng quân nghe lệnh, chuẩn bị tập kết, các vị tướng quân, đón lấy tựu giao cho các ngươi. Lý đem quân thần sắc mặt ngưng trọng, một mặt trịnh trọng nói, nghe được Lý tướng quân thanh âm. Vương Sung, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh mấy vị đại đường cự đầu liếc nhìn nhau. Sau một khắc, đất trời rung chuyển, thần võ quân, long tương quân, thần ngục quân, thương võ quân. Toàn bộ hướng về Lý tướng quân vị trí hội tụ đến. Tự liền A Bất Tư Thiết Kỵ đều phân ra mấy ngàn người tụ tập đến Cửu Long huyết chiến kỳ bên dưới. Ầm ầm ầm, đại kỳ hơi động, gió nổi mây vần, trong phút chốc, leng keng, sắt thép nổ vang, từng đạo hào quang rừng rực, tính chất không giống nhau, lấy Cửu Long huyết chiến kỳ làm trung tâm. Cấp tốc phóng xạ mà ra, mở rộng đến rồi thần võ quân, thần ngục quân, cùng với sở hữu binh chủng dưới chân. Oanh, trong phút chốc, một khí thế khổng lồ phóng lên trời, lay động toàn bộ chiến trường, mơ hồ cùng xa xa thiên mệnh thiết kỵ địa vị ngang nhau. Hấp dẫn lẫn nhau, đại nhân, đại đường cái kia một bên thật sự điều động cái kia căn chiến kỳ. Vừa lúc đó, xa xa khổng lồ tượng hình cự thú trên lưng, đường Tây Tư cung hạ eo người, đột nhiên mở miệng nói, chiến tranh trước, ngả bố mục tư lâm tựu cường điệu quá, đại đường có một cây Cửu Long huyết chiến kỳ, uy lực cực lớn, có thể tăng lên trên diện rộng quân đội thực lực, đó là ta là cuộc chiến đại thực chiến bại nguyên nhân chủ yếu. Đi thôi, Cổ Thái Bạch không có nhiều lời. Chỉ là khoát tay áo một cái, đường Tây Tư hiểu ý, rất nhanh nhảy hạ cự tượng, hướng về xa xa mà đi, mà cùng lúc đó, xa xa, kèm theo một trận kinh thiên động địa tiếng la giết, Tát Lợi Hách dẫn theo 2 vạn thiên mệnh thiết kỵ, cấp tốc xuyên qua tầng tầng không gian, đã tới phía trước phòng tuyến thép, oanh, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang. Khi nhánh đại quân này xông tới chớp mắt, hàng thứ nhất phòng tuyến thép như bị đánh mạnh, mãnh liệt run rẩy một cái. Cùng lúc đó, chiến mã hí lên, đao kiếm tiếng va chạm, sắt thép tiếng nổ vang rền, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng. Nhưng mà này trận huyên náo chỉ rằng co chốc lát, sau một khắc, oanh, rằng co bị nháy mắt đánh vỡ. Kịch liệt trong tiếng kêu gào thê thảm, một tên cầm trong tay cự thuẫn đại đường chiến sĩ bị một tên thiên mệnh thiết kỵ chiến mã 2 cái. Móng trước tầng tầng bắn trúng cự thuẫn, này tên đại đường khiên binh chiến sĩ ở đằng trước tiếp nhận được 100 lần. Ngàn lần công kích, đều chống đỡ cản lại. Thế nhưng này một chốc cái kia, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, liền phun quát to một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, màu máu cởi hết, có như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, tầng tầng va chạm ở trên đất. Không chỉ như vậy, một hướng khác, 5 tên thiên mệnh thiết kỵ chân đạp vầng sáng, kề vai sát cánh, lấy một loại hết sức ăn ý phương thức vọt tới. Sau đó nhân mã hợp nhất, tầng tầng đánh trúng một khối nặng nề sắt thép tường thành. Ầm ầm. Chỉ nghe từng trận sắt thép nổ vang, này đạo nặng nề sắt thép tường thành, đã từng hóa thành một đạo làm người tuyệt vọng sâu sắc khe. Chống lại rồi sở hữu đại thực người công kích, làm bọn họ không có 100 vạn quân đội, anh hùng không đất dụng võ. Thế nhưng thời khắc này, to lớn sắt thép tường thành đột nhiên buông lỏng, ở đây chút thiên mệnh thiết kỵ xung kích hả? Lại toàn bộ bay ra ngoài, ầm ầm ầm, sắt thép tường thành ở đánh bay hậu phương đại đường chiến sĩ phía sau. thậm chí ngay cả hậu phương thứ hai lấp kín sắt thép tường thành cũng va ngã xuống đất. Thấy cảnh này, trong đám người, Tựu Liền An Tư Thuận cùng Tống Vương bọn người dồn dập đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng? Tống Vương hô nhỏ một tiếng. Cuộc chiến đấu này, hắn tuy rằng không là thống soái, thế nhưng ở chiến đấu trước, Tống Vương kiểm tra cẩn thận quá toàn bộ phòng tuyến. Này chút sắt thép tường thành đều có vạn cân nặng. Hơn nữa Vương Sung còn ở phòng tuyến thép sau sử dụng một ít đặc thù chống đỡ kết cấu. Tình huống bình thường, ngoại trừ cự thú loại này cấp bậc, căn bản không thể bị va mở. Này chút thiên mệnh thiết kỵ so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trong chớp mắt, cái này ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Tống Vương sắc mặt nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Hi họ, chiến mã hí lên, Tựu đang nghĩ ngợi trong khoảng thời gian này. Chiến trường tiền tuyến đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Tát Lợi Hách xuất lĩnh đại quân đến chỗ. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Từng bức sắt thép tường thành một tiếng vang ầm ầm, không ngừng bị đánh bay đi ra ngoài. Đại thực người lại cứng rắn sinh sinh ở Vương Sung bố trí đại đường phòng tuyến bên trong khai thác. Một cái đường nối. Trương Cừu đại nhân, cái kia Tát Lợi Hách Tựu giao cho ngươi. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Đại thực người đã sử dụng đòn sát thủ. Chỉ dựa vật tiền tuyến binh lính bình thường là tuyệt đối không chống đỡ được bọn họ. Tốt, Trương Cừu Kiêm Quỳnh không nói hai lời. Đột nhiên quơ một cái tay, sở hữu Tây Nam tướng lĩnh, bao quát Tiên Vu Trọng Thông ở bên trong, đột ngột thúc vào bụng ngựa, toàn bộ tùy tùng sau lưng Trương Cừu Kiêm Quỳnh, hướng về Tát Lợi Hách cùng thiên mệnh thiết kỵ mà đi. Mà ở bọn họ phía sau, Thần Võ Quân, Thần Ngục Quân, Thương Võ Quân, tương tự tạo thành một nhánh trên vạn người đại quân hướng về phía trước mà đi. Ta là cuộc chiến thời gian, các đại đô hộ phủ đều có chính mình cần phòng ngự đối thủ. Cơ bản mỗi cái đô hộ phủ chỉ phân ra một bộ phận đỉnh cấp binh chủng chuyển đến Vương Sung dưới. Chướng, thế nhưng lần này diệt quốc cuộc chiến, các đại đô hộ phủ khuynh lực điều động, Vương Sung dưới quyền hàng đầu binh chủng xa không phải ngày xưa có thể so với. Leng keng, vầng sáng chấn động. Sắt thép nổ vang, lấy cửu long huyết chiến kỳ làm trung tâm, đại đường đứng đầu nhất chín nhánh thiết kỵ toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Có như gió bão, tương tự hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Tịch Ly lão tổ, Tống Minh chủ, Triệu Phong Trần, những đại thực kia tổng đốc, phó tổng đốc toàn bộ giao cho các ngươi. Cuồng phong gào thét, Vương Sung hai tóc mai tia bay lượn. Đột nhiên mở miệng nói, sau lưng hắn, Tịch Ly lão tổ, Tống Nguyên Nhất đám người chỉ là hơi gật đầu, lập tức không nói hai lời, dẫn theo một đám giới tông phái cao thủ hàng đầu tùy tùng ở đại quân sau. Hướng về phía trước mà đi, tông phái cùng triều đình bất đồng, song phương giếng nước không phạm nước sông, căn bản không phải người của một thế giới, tình huống bình thường. Người trong tông phái cũng không có khả năng lắm đáp ứng tham dự vào thế tục vương triều trong chiến tranh, thế nhưng lần này bất đồng, đại đường cùng đại thực chiến tranh quan hệ trọng đại, đây cũng không phải là đơn thuần quyền lực tranh cướp, mà quan hệ đến trung thổ khí vận cùng thiên hạ ước vạn lê minh bách tính. Thậm chí Tựu Liền người trong tông phái cuối cùng cũng khó chỉ lo thân mình. Vương Sung cũng là thông qua Tịch Ly lão tổ quan hệ. Lại thêm Tống Du Nhiên trợ giúp, mới may mắn mời tới Tống Nguyên Nhất đám người trợ giúp. Vương Sung, trận chiến này, ta sẽ mang chính khí minh người toàn lực ứng phó. Hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Một tia mạnh mẽ tinh thần lực mở rộng mà ra. Rất xa, truyền đến Tống Nguyên Nhất thanh âm. Chỉ là nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Vương Sung không có nhiều lời. Sự chú ý hoàn toàn đặt ở tiền tuyến. Hắn hiểu được Tống Nguyên Nhất ý tứ. Trận chiến này đại đường chắc chắn sẽ không thua. Càng không thể thua. ầm ầm ầm, chiến mã lộc cộc, 20.000, thiên mệnh thiết kỵ, cho thấy không thể bễ địch uy lực. Phong mang đến, Vương Xung phòng tuyến thép bị từng luồng thô bạo sức mạnh. Đơn giản, thẳng thắn, không ngừng xông tới ra. Từng khối sắt thép tường thành phảng phất vỡ đê giống như vậy. Dồn dập bị va mở, tự phát minh, phòng tuyến thép, chiến thuật tới nay. Vương Xung này bộ phương pháp hầu như không có gì bất lợi. Cái này còn là lần đầu tiên đụng tới đáng sợ như vậy quân đoàn. Trực tiếp cường hành phá giải, giết, tiếng la giết kinh thiên động địa. Từng nhánh đại đường bộ đội không ngừng bị đánh tan. Lần lượt từng bóng người không ngừng ngã xuống. Cứ theo đà này, phòng tuyến thất thủ sắp tới có thể chờ. Bất quá vừa lúc đó, ầm ầm ầm, từng trận như thủy triều nổ vang, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, đồng thời cuốn tới, còn một luồng như thép như sắt, bàng bạc vô cùng khí thế. Vù, trong đại quân, Tát Lợi Hách cưỡi một thớt thể trạng khổng lồ đại thực thiết kỵ. Đột ngột ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được đối diện Cửu Long huyết chiến kỳ cùng 9 nhánh khí tức sơ xác. Lẫn nhau phân chia rõ ràng, rồi lại hòa làm một, rõ ràng so với cái khác đại đường, quân đội cao hơn một đoạn dài quân đội. Cửu Long huyết chiến kỳ, rốt cuộc đã tới sao? Tát Lợi Hách trong mắt hàn quang một trận chiến, nháy mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. Đây chính là ta la cuộc chiến bên trong đánh tan quay ba chi kia Đông Phương quân đoàn. Làm là đại thực huyết sư, Tát Lợi Hách đối với quyền lợi không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ có loại này đối thủ cực kỳ cường đại, chỉ có đưa bọn họ triệt để phá hủy thời điểm, Tát Lợi Hách mới có thể cảm giác được vô thượng vui vẻ. Loại này vui sướng cùng thành tựu, thậm chí còn vượt xa quyền lợi cùng chiến tranh bản thân. Tự để ta đem bọn ngươi hoàn toàn xé nát đi. Tát Lợi Hách trong mắt xẹt qua vẻ dữ tợn sát cơ. Sau một khắc, cheng, trường kiếm giơ lên, Tát Lợi Hách lập tức đem sở hữu thiên mệnh thiết kỵ chú ý hấp dẫn lại đây. Sau đó hướng về mở đối diện phòng tuyến, căn bản không để ý đến hai bên những thứ khác đại đường, quân đội. Thẳng tắp hướng về cái kia cái to lớn, nghênh gió bay phát triển Cửu Long huyết chiến kỳ phía trước. Khác nào chiến thần giống như Trương Cửu Kiêm Quỳnh, cùng với phía sau hắn 9 con đứng đầu Đông Phương quân đội lướt đi. Ầm ầm ầm, chiến mã lao nhanh, hai cái quân đội không ngừng ép tới gần, nháy mắt hấp dẫn chiến trường song phương vô số người chú ý. Tựu ngay cả bầu trời bên trong đang ở kịch chiến chim khổng lồ quân đoàn. Đại đường phương hướng ở chém giết cự thú người tàn sát. Cũng đồng thời nhìn lại, mấy trăm trượng cự ly một hoàng mà qua. Giết, trong chớp mắt, đế quốc mãnh hổ Trương Cửu Kiêm Quỳnh như cũ cưỡi hắn cái kia thớt da lông dầu bóng loáng sáng màu. Đen thần câu. Trong con người đột nhiên bắn ra một luồng trước người ánh sáng. Lập tức keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhân mã hợp nhất, hóa thành một đạo chói mắt lôi đình phong bạo, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt bay lên khỏi mặt đất. Từ giữa không trung, hướng về đại thực huyết sư Tát Lợi Hách nổi giận chém mà đi. Một sát na kia, yên trần cuồn cuộn. Ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh một thân bàng bạc cương khí ảnh hưởng hạ. Bốn phía xung quanh liền hư không đều vặn vẹo. Đột ngột một nhìn sang. Hết thảy tất cả đều biến được vặn vẹo mà không chân thực. Hư, mà một bên khác, Tát Lợi Hách xông lên trước. Lạnh rên một tiếng, gần như cùng lúc đó cả người lẫn ngựa. Hóa thành một đạo tia chớp. Từ mặt đất bay lên trời. Tương tự hóa thành một đạo đáng sợ hủy diệt bão táp. Hướng về đối diện Trương Cửu Kiêm Quỳnh lướt đi. Ầm ầm ầm, Tát Lợi Hách đao khí lướt qua. Hư không hở ra là hai, lộ ra một cái thật dài. Rõ ràng màu đen không vết, mà sau lưng Tát Lợi Hách. Từng trận ma thần rít gào, tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng vô cùng dữ tợn, mà quang ảnh đan xen trong đó. Tát lợi hách phía sau thậm chí còn mơ hồ hiển lộ ra một căn màu máu đỏ thần bí cột thép, cùng với một đầu dữ tợn sáu tay ma thần. Cùng trước chết trận A Ba Lợi Tư so với, này đầu ma thần càng thêm khổng lồ, cũng càng cường đại hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.